Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Một nhà ba người. Mặc Thất Nguyệt chuông cảnh báo sao vang. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là, Phượng Cảnh nói, tạm dừng một chút. Sau đó một trận kình phong thổi lại đây. Hắn đem Mặc Thất Nguyệt ôm tới rồi trên người. Sau đó theo phong đãng tới rồi tối cao chỗ. Bàn đu dây bay đến tối cao đoan. Toàn bộ hoàng cung đều bị quan sát mà xuống. Mang theo nương tử cùng nhau phi. Hắn nơi nào bỏ được đối nàng trọng phạt cái gì. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Như vậy liền tiếp tục phi. Cũng chỉ có hắn như vậy xa xỉ. Dùng như vậy cường hạn thánh võ chi lực tới thúc đẩy bàn đu dây. Đã có miễn phí sức lao động. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại cao điểm, lại cao điểm. Mặc Thất Nguyệt chưa đã thèm kêu. Làm Phượng Cảnh thực bất đắc dĩ. Vốn dĩ chuẩn bị hạ hạ cái này mà người nữ nhân. Bất quá nàng nữ nhân vẫn luôn là đặc thù. Như vậy trò chơi nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại kích khởi hưởng thụ. Hai người chơi chính hăng say thời điểm, Tiểu Hy chạy ra tới. Oa, hảo cao, cha nương tử, ta cũng muốn chơi. Kia độ cao liền tính là có thánh võ chi lực cao thủ cũng sẽ dọa chân mềm. Chính là Tiểu Hy cái này tiểu hài tử lại hứng thú nồng đậm. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một cái sung sướng độ cung. Không hổ là con hắn, hảo. Cha mang ngươi đi lên, Phượng Cảnh vừa định muốn phi đi xuống thời điểm. Một cái màu tím thân ảnh lại giành trước một bước, bay tới trên mặt đất ôm lấy kia một cái nho nhỏ nhân nhi. Một cái màu bạc thân ảnh giống như đại bàng giống nhau bao phủ ở bọn họ. Nương tử thế nhưng giành trước vi phu một bước. Nên phạt, phạt liền phạt. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy thẳng eo nói, ha ha, nương tử hảo đảm lượng. Vi phu nhận thua. Phượng Cảnh ông bọn họ như tia chớp giống nhau rơi xuống bàn đu dây phía trên. Bên tay trái ôm hắn chí ái nữ tử, bên tay phải ôm bảo bối nhi tử của hắn. Một đạo mạnh mẽ thánh võ chi lực chém ra, bàn đu dây lại một lần bị vọt tới tối cao chỗ. Ha ha, cha, lại cao điểm mà ni. Phượng Cảnh ở nhanh lên, cha, con muốn cùng cao càng tốt, ta sắp đụng tới không trung. Nguyệt Lạc trong cung hoàn thanh tiếu ngữ. May mà Mặc Thất Nguyệt làm bàn đu dây tuyệt đối giải thích. Bằng không nhưng chịu không nổi bọn họ một nhà ba người như thế lan lộn. Phượng Cảnh ôm chơi mệt mẫu tử hai từ bàn đu dây thượng đi xuống. Thật sâu nhìn bọn họ. Có được bọn họ hai người. Như thế đơn thuần vui sướng. Như thế gắn bó bên nhau. Này một tiếng đã đủ rồi. Như vậy nữ nhân. Như vậy hài tử, hắn đều không nghĩ theo chân bọn họ chia lìa nhất thời nửa khắc. Chính là thân thể hắn, thất tinh hàn độc, liền tính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hắn cũng phải tìm tề bảy loại dị hỏa, cởi bỏ chính mình trên người hàn độc. Sau đó vĩnh viễn bảo hộ nương tử cùng Tiểu Hy, bọn họ một nhà ba người ở bên nhau. Liền tính là hoàng cung cái này đầm, rồng hang hổ. Bọn họ như cũ quá tiêu dao tự tại. Thái tử nóng vội, cũng không có làm Mặc Thất Nguyệt chờ lâu lắm. Bởi vì hoàng thượng thực mau liền hạ lệnh nói. Đáp ứng đem Mặc Vương thả ra. Làm Mặc Vương chính miệng thừa nhận cái này hôn sự. Càng tiện khó được chính là hoàng thượng thế nhưng còn đáp ứng không đem Mặc Vương quan tiến thiên. Lao, mà là đặc xá Mặc Vương vì Mặc Thất Nguyệt chủ trì đại hôn. Được đến tin tức này thời điểm Mặc Thất Nguyệt đều hạ một cú sốc. Khi nào tử hoàng như vậy nhân từ tới. Thế nhưng liền đơn giản như vậy đem phụ vương cấp thả ra. Hắn như vậy làm không phải hắn giống thái tử giống nhau không đầu óc. Liền có mưu đồ khác, có thể ở Tử Dương quốc đương hoàng đế. Nàng tin tưởng hắn không phải người trước. Như vậy chính là, thái tử vui vẻ hướng Mặc Thất Nguyệt hội báo. Mặc Thất Nguyệt hưng phấn nói, ta muốn gặp phụ vương, thái tử, mang ta đi phụ vương đi. Hiện tại Mặc vương gia ở ngự thư phòng cùng phụ hoàng thương lượng hôn sự đâu. Ta hiện tại liền mang ngươi qua đi, hết thảy sắp muốn thành công. Thái tử trên mặt vui sướng hoàn toàn không có che giấu. Kia đi nhanh đi, đi tới ngự thư phòng bên trong, liền thấy được hai cái đại thúc đang nói cười vui vẻ. Một cái ăn mặc một thân kim sắc long bào, một cái ăn mặc màu đen hoa phục. Bọn họ ở chung cực kỳ sung sướng, giống như Mặc vương làm phản việc, từ không thành có. Bọn họ như cũ là hảo huynh đệ, mà Mặc vương ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ quý giá, hoàn toàn không giống như là một cái mới ra ngục người. Mặc Thất Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, dường như phát hiện bọn họ tới. Tử Hoàng cười nói, Ngạo Nhi, Thất Nguyệt, các ngươi tới, Hoàng thượng, Phụ Hoàng. Tử Hoàng lông mày một trọn, ra vẻ thân cận nói, Thất Nguyệt, như thế nào còn như vậy, xa lạ, thế nhưng còn kêu ta Hoàng thượng. Mặc Thất Nguyệt cúi đầu nói, lễ không thể phế, muốn cho nàng kêu nàng Phụ Hoàng là mộng tưởng hão huyền đi thôi. Tử Hoàng cũng chỉ là diễn trò thôi, cũng không có dây dưa cái này đề tài, mà là nói, Thất Nguyệt, ngươi không phải muốn hỏi Mặc vương ý tứ sao? Hiện tại Mặc vương ở chỗ này, ngươi làm hắn chính miệng nói, hắn có đáp ứng hay không ngươi gả cho thái tử? Mặc Thất Nguyệt trầm thấp hỏi, thái tử hôn sự, ngươi có tính toán gì không? Thái tử là tương lai quốc quân, hơn nữa thực lực xuất chúng, văn võ song toàn, ta đương nhiên đồng ý. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, nga, đáp ứng phải không? Như vậy thỉnh Hoàng thượng hảo hảo chuẩn bị ha. Thất Nguyệt, ngươi đây là đáp ứng rồi, các ngươi hôn sự ta nhất định sẽ làm oanh oanh liệt liệt, cái này ngươi yên tâm mà đi. Như vậy ta cáo lui, phụ vương cùng ta cùng nhau trụ Nguyệt Lạc cung đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Mặc vương, Mặc vương ánh mắt có chút lập lòe, sau đó trả lời, ta còn có chuyện muốn cùng Hoàng thượng thảo luận, hơn nữa Hoàng thượng đã vì ta ân bài chỗ ở, liền không nhọc phiền Nguyệt Nhi lo lắng. Phụ vương mới ra ngục, vẫn là không cần quá mức mệt nhọc hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thất Nguyệt cáo từ. Mặc Thất Nguyệt về tới Nguyệt Lạc cung, một cái màu bạc thân ảnh lóe ra tới hỏi, nương tử, tình huống như thế nào? Có hay không nhìn thấy Nhạc phụ đại nhân? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, thấy là gặp được, bất quá đột nhiên tâm sinh một kế, như vậy cũng hảo. Tử Hoàng thật là thông minh phản bị thông minh lầm a, đến lúc đó vác đá nện vào chân mình cũng đừng trách ta. Phượng Cảnh, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Ban đêm Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, bất quá có hai người đi ra hoàng cung, giống như là đi ra chính mình hậu hoa viên giống nhau nhẹ nhàng. Trong cung thị vệ còn có ám vệ đều không có phát hiện. Có hai người rời đi hoàng cung, Tử Dương quốc học viện hoàng gia bên trong tiềm nhập hai người. Đột nhiên một cái hắc ảnh hiện lên, các ngươi là ai? Cũng dám nửa đêm xâm nhập học viện hoàng gia viện trưởng cư trú địa phương. Lúc này một cái thanh lạnh thanh âm vang lên, Trương Hiểu, thực lực tiến bộ thực mau a. Người kia cứng đờ, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này áo tím tuyệt thế nữ tử, không thể tưởng tượng nói, đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta hồi Tử Đô, cũng không phải bí mật đi. Mặc Vương bị trảo, Thất Nguyệt quận chúa hồi kinh, toàn bộ Tử Dương quốc người đều biết. Chỉ là Thất Nguyệt công chúa một hồi Tử Đô liền tiến cung. Không có người biết nàng ở trong cung đã xảy ra sự tình gì. Ta tới tìm hiệu trưởng, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Ngươi sẽ Tử Đô vẫn luôn không có tin tức. Hiệu trưởng đều muốn giết Tiến Hoàng Cung, không chỉ có là hiệu trưởng muốn sát Tiến Hoàng Cung. Bọn họ bảy người cũng suy nghĩ, lúc trước bọn họ thắng được đệ nhất, bổn có thể từ học viện hoàng gia tốt nghiệp. Hoàng gia đều cho bọn hắn tung ra cành ô liu, muốn bọn họ trở thành hoàng gia hộ vệ đội một viên. Chính là bọn họ lấy muốn tiếp tục học tập tu luyện cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân một là bởi vì bọn họ đối hoàng gia không có hảo cảm. Nhị là bởi vì bọn họ thiệt tình thần phục người. Chỉ có đội trưởng tiến cung lúc sau liền không có tin tức. Rất lớn có thể là bị Tử Hoàng bị giam cầm lên. Nếu không phải tin tưởng đội trưởng thực lực, bọn họ đã sớm sát đi vào. Biết lạp, hiệu trưởng phòng bị đẩy ra. Trương Hiểu nói, hiệu trưởng, ngươi xem ai tới, vốn dĩ ở đả tọa tu luyện hiệu trưởng trong giây lát mở mắt. Vừa thấy đến Mặc Thất Nguyệt liền nhảy dựng lên, ta đợi ngươi lâu như vậy. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới, có phải hay không cảm thấy lão nhân ta rất có tác dụng? Có chuyện quan trọng yêu cầu ta, yên tâm đi, có ta ở đây. Liền tính Tử Hoàng kia tiểu tử là hoàng đế, hắn cũng không làm gì được ngươi, cũng không dám trở ngại ngươi tự do. Áp lực hồi lâu, vừa thấy đến Mặc Thất Nguyệt hắn liền bùm bùm nói một chuỗi dài nói. Ta tới cũng không phải là tìm ngươi cứu ta, mà là cứu ta phụ vương. Chính mình muốn chạy, Tử Hoàng căn bản là không làm gì được hắn. Chính là Tử Hoàng dùng phụ hoàng kiềm chế nàng. Cái này, vừa nói đến cái này mẫn cảm đề tài, hiệu trưởng nói chuyện liền có chút ấp úng. Tuy rằng ta là Tử Dương quốc đệ nhất cao thủ, học viện hoàng gia hiệu trưởng, chính là quyền lợi tranh đấu chuyện như vậy, ta thật sự không hào tham dự trong đó. Mặc Vương chính là có một cái làm phản chi danh. Liền tính là hắn cũng không hảo nhúng tay. Nếu không chúng ta cướp ngục đem người cứu đi đi. Muốn quang minh chính đại cứu đi Mặc Vương, có chút khó khăn. Cướp ngục nói, lấy thực lực của bọn họ, hoàng gia dưỡng những cái đó phế tài, tuyệt đối ngăn không được hắn. Không, Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, ta sẽ không làm phụ vương hàm oan chịu một chút ủy khuất. Ta chẳng những muốn đem phụ vương cứu ra, còn muốn cho Tử Hoàng cam tâm tình nguyện đem phụ vương thả ra. Còn phụ vương một cái trong sạch này, này khả năng sao? Hiệu trưởng có chút nói lắp. Chính là trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử, một đôi đen nhánh con ngươi tản ra lộng lẫy quang mang, có một loại làm người không thể không tin phục mị lực. Trương Hiểu mở miệng nói, ta tin tưởng đội trưởng nhất định có thể làm được, đội trưởng có chuyện gì cứ việc phân phó, liền tính chúng ta thực lực không đủ, chúng ta cũng sẽ dốc hết sức lực trợ giúp đội trưởng. Bọn họ đội trưởng vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích, điểm này việc nhỏ, đối với hắn tới nói song toàn không tính cái gì. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười. Lúc trước bị Không Châu bắt chó đi cầy trở thành bọn họ đội trưởng, dẫn theo bọn họ đánh thắng thi đấu, vốn dĩ cho rằng thi đấu lúc sau bọn họ cũng không có bao lớn liên quan, lại không có nghĩ đến bọn họ có được như vậy tâm ý. Có lẽ bọn họ lúc này thực lực cũng không cao, bất quá không lâu lúc sau tuyệt đối có thể trở thành Tử Dương quốc trụ cột. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, ta ta đều đáp ứng ngươi. Tiểu Thất Nguyệt mang theo bọn họ Tử Dương quốc đội ngũ xinh xinh đẹp đẹp, đánh một cái thắng trận, thắng được đệ nhất, làm hắn ở những cái đó lão gia hỏa trước mặt dương mi thổ khí. Hắn chính là thiếu hắn một ân tình a. Kỳ thật, chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình mà thôi. Hết chương.